Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, vệ miện quán quân thủ vòng tức bị đào thải. Ngươi không nên cùng hắn đánh cược. Christina lại khôi phục nàng kia cao lạnh ngự tỷ phong phạm. Trước đây, giống một cái nhỏ mê muội đồng dạng Christina đã không thấy. Gia lạnh nhạt nói, không có việc gì. Christina khuôn mặt lạnh lùng nói, ngươi càng không nên buộc hắn quỳ xuống. Doa mỉm cười nói ra, là người đều muốn vì hành vi của mình đánh đổi một số thứ. Christina thanh tú đẹp đẽ trao lên, nói ra, vậy ngươi chuẩn bị tốt để Kramer quỳ xuống đại giới sao? Bill Thor bỗng nhiên cũng không phải dễ trêu. Doa nói ra, Kramer quỳ xuống cũng không phải ta ép. Kia là Bill Thor bỗng nhiên gia tộc buộc hắn quỳ. Christina là trợn nhìn ra một chút nói ra. Thế nhưng là, tại Kramer cùng Bill Thor bỗng nhiên gia tộc trong mắt, chính là ngươi bức Kramer quỳ xuống. Người gãy Bill Thor bỗng nhiên gia tộc mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi không nên đánh đổi một số thứ sao? Doa khẽ nhíu mày, nói ra, nếu như Bill Thor bỗng nhiên gia tộc vẻn vẹn là như vậy. Kia cũng không đáng để lo. Christina là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn nhìn ra một chút. Mềm mại nói, ai, người tính cách này muốn đổi à? Doa nói ra, không đổi được. Christina hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu, nàng là thở dài một tiếng nói ra. Ta liền biết, vậy ngươi gần nhất nhưng phải cẩn thận một chút. Bill Thor bỗng nhiên gia tộc chưa chắc sẽ trả thù ngươi. Nhưng là Kramer nhất định sẽ trả thù ngươi. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi cứ yên tâm đi. Không có việc gì đâu. Christina trên mặt nhưng là phi thường lo lắng. Bất quá nhìn thấy Doa cái dạng này. Nàng là biết, mình nói là không nghe Doa. Christina nói ra, chính ngươi nhất định phải chú ý. Được không? Doa là mỉm cười nói ra. Ngươi yên tâm đi. Trước đó không lâu không phải có rất nhiều người đến hành thích ta à? Ta không phải cũng không có việc gì à? Người cứ yên tâm đi. Một nói đến đây cái. Christina là càng thêm lo lắng. Một đôi mắt đẹp là nhìn chằm chằm Doa. Phảng phất có thể thấy được nàng trong lòng đau đớn. Christina lập tức quan tâm nói. À, đúng à. Những này hành thích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Đến tột cùng là bởi vì cái gì a? Doa lông mày là gẩy lên trên. Không rõ nội tình. Hắn nói ra. Cho đến trước mắt. Ta cũng không biết này cũng lúc chuyện gì xảy ra. Mặc dù động thủ người ta đã biết là người nào. Nhưng là ta nhưng lại không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Cũng không biết bọn hắn đến tột cùng tại sao lại muốn tới hành thích ta. Christina là càng thêm lo lắng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Doa là đưa tay vỗ vỗ Christina tay. Ôn nhu nói. Không cần lo lắng. Ta không có việc gì. Doa là cảm thụ được Christina chăm chú níu lại mình tay phải hai tay. Hắn có thể cảm giác được Christina trong nội tâm lo lắng. Mặc dù có trung thành an ủi. Christina hay là vô cùng lo lắng. Doa lập tức nói sang chuyện khác. Hắn lập tức dò hỏi. Gần nhất Doa đồ vét tình huống như thế nào a? Nói chuyện đến Doa đồ vét, cái kia nữ cường nhân Christina lại trên người. Nàng là tràn đầy tự tin nói ra. Hiện tại Doa đồ vét là phi thường đỏ. Chúng ta đã triệt để chiếm cứ nước Anh thị trường. Mà lại tại Trung Quốc thị trường chúng ta cũng là rất không tệ. Quả nhiên, Christina cùng biến thành người khác giống như. Doa là hiểu được Doa đồ vét tình huống. Hiện tại đúng là phi thường không tệ. Tiền cảnh cực kỳ tốt. Doa là phi thường tin tưởng Christina. Đem cái này sinh ý tiếp tục giao cho Christina. Đường phân cách xử lý xong những chuyện này về sau. Doa là nghênh đón bản mùa giải League Cup tranh tài. Bản mùa giải, League United đội thế nhưng là làm League Cup vệ miện quán quân dự thi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United đội thế nhưng là tràn đầy phi thường cao. Mong đợi, bọn hắn là hy vọng Leeds United đội đều có thể không khỏi thành công. Đây cũng là Leeds United đội nội bộ mục tiêu. League Cup quán quân đối với bọn hắn tới nói vẫn là rất trọng yếu. Mặc dù rất trọng yếu, nhưng là trận đấu này, Joa vẫn là đưa nàng giao cho mình trợ thủ Roger. Bởi vì đằng sau còn có càng quan trọng hơn UEFA Cup tranh tài. Hiện tại UEFA đã đem Joa cho cấm so tài. Ở phía sau UEFA Cup tiểu tổ thi đấu bên trong, Joa là không có cách nào chỉ huy so tài. Những này tranh tài đều phải giao cho Roger đến chỉ huy. Hiện tại Joa liền cho Roger thích ứng một chút cơ hội. League Cup vòng thứ 3, Championship cùng Premiership đội bóng mới gia nhập trong đó. Bản mùa giải Leeds United đội League Cup trận đấu thứ nhất là sân khách đối chiến Blackburn đội. Blackburn đội thực lực cũng không phải là rất mạnh, cũng không tính yếu. Đây đối với Roger tới nói chính là một lần rất không tệ khảo nghiệm. Cho nên gần nhất một mực là Roger tại điều giáo lấy đội bóng. Joa là hy vọng xem ra Roger có thể có tốt biểu hiện. Để Leeds United đội cầm xuống trận đấu này. Để Leeds United tấn cấp vòng tiếp theo. Dù sao Leeds United đội mục tiêu là cúp liên đoàn. Trận đấu này Joa tự nhiên là sẽ ngồi ở đây bên cạnh. Hắn lại không có thi đua. Joa là dẫn theo đội khách. Đi hướng Blackburn đội sân nhà. Đi hoàn thành trận đấu này. Trận đấu này quyền chỉ huy tất cả Roger thụ thương. Roger là đối trận đấu này đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh. Cũng chính là thay phiên. Roger bài xuất trận hình là 4-2-3-1. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Mễ Ni Áo Lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Pew, Vermaelen, Gary Cahill cùng Sagna song tiền vệ phòng ngự. Diaby cùng Alexander tống 3 tiền vệ từ trái đến phải. Dembo, Olic cùng Lennon đơn tiên phong. Crespo đúng vậy. Roger là đối đội hình chủ lực trận hình lớn diện tích thay phiên. Đổi lại rất nhiều cầu thủ trẻ hay là dự bị cầu thủ. Nhìn ra được, Roger là đang vì cuối tuần thi đấu vòng tròn lưu lực. Cuối tuần, Leeds United đội sẽ tại sân nhà khiêu chiến Middlesbrough đội. Joa cùng Middlesbrough huấn luyện viên trưởng thế nhưng là có rất lớn ăn tết. Trận đấu này Joa rất bình thường hiển nhiên là muốn chiến thắng. Roger là vì trận đấu này lưu lực. Mà lại, tại cái này trong một vòng đấu, Roger là đem gần nhất trạng thái cực kỳ tốt Crespo cho đứng vào xuất ra đầu tiên danh sách. Mà Hanla thì là ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Cho dù là Joa cũng là như thế này. Bất quá, Joa là không để ý đến. Trận đấu này song giao tất cả cho Roger đến chỉ huy. Roger còn là dựa theo lấy Joa bộ kia đến tiến hành. Đó chính là phòng thủ phản kích. Lúc mới bắt đầu nhất, Leeds United đội phòng thủ hay là vô cùng vững chắc. Mà lại phản kích thời điểm vẫn là lại một chút máy xẽ. Nhất là Dembo. Trận đấu này biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hắn là liên tục đột phá cùng truyền bên trong. Cho Crespo phi thường mạnh mẽ trợ giúp. Crespo biểu hiện cũng là rất không tệ. Hắn tình trạng quả nhiên rất bình thường xuất sắc. Nhưng là do lông mày xác thực nhíu chặt. Trận đấu này nhìn qua rất bình thường không thích hợp a. Bất quá lúc này. Joa không có nhắc nhở Roger. Trận đấu này là Roger đang chỉ huy. Hắn muốn hoàn toàn tín nhiệm Roger. Thế nhưng là tranh tài tiến hành đến phút thứ 22 thời điểm. Blackburn đội tiên phong trong vùng cấm địa nhận được hậu trường truyền xa cầu về sau. Trực tiếp bộ ngực ngừng cầu. Quay người bắn phá. Đánh vào một hạt phi thường đặc sắc dẫn bóng. Joa thấy đều là có chút choáng váng. Trận banh này thật là xinh đẹp a. Phi thường xinh đẹp, mà tại cái này về sau, Blackburn người tựa hồ lập tức tìm được tranh tài tiết tấu. Liên tiếp uy hiếp đến Leeds United đội cầu môn. Mặc dù Diaby cùng Alexander tống biểu hiện cũng rất tốt, nhưng là tại bản trận đấu phút thứ 57 thời điểm. Leeds United đội là lại lần nữa ném cầu. Đây là một cái phản lưới. Diaby tại đại cấm khu bên trong giải vây vô ý đem bóng đá tiến vào nhà mình cầu môn. Mà tại bản trận đấu thứ 76 phút thời điểm, Blackburn tiên phong tại đại cấm khu bên trong nhận được xuyên qua một cước bắn phá đem bóng đá quét vào Leeds United đội cầu môn. không so với 3. Leeds United đội tại sân khách thua mất trận đấu này. League Cup vệ miện quán quân trận đấu thứ nhất liền tuyên cáo đào thải. Toàn nước Anh tất cả giật mình. Leeds United đội cái này xe cáp treo làm được thật là quá dọa người. Dọa cũng là có chút bất đắc dĩ à. Roger trận đấu này lại làm hư à. Mặt sau này UEFA Cup tiểu tổ thi đấu làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, Dọa chỉ có tiếp tục tin tưởng Roger. Hơn nữa còn là tại khuyên bảo Roger. Tăng lên Roger lòng tin. Dù sao phía sau UEFA Cup tranh tài vô cùng trọng yếu. Kia là không tha. Mà ở thời điểm này, toàn nước Anh truyền thông đều tại công bố Leeds United bản mùa giải UEFA Cup hành trình đã kết thúc. Bọn hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Gary Anosit còn công bố. Nước Anh UEFA Cup mộng còn phải nhìn Middlesbrough cùng Bolton. Leeds United đội chính là đi đánh xì dầu. Doa nhìn thấy dạng này đưa tin trong lòng tự nhiên là vô cùng tức giận. Vô cùng khó chịu. Bất quá, Doa thì là không có cùng gia hỏa này đi đánh nước bọt chiến. Hắn muốn dùng sự thực đi hung hăng phiến Gary Anosit mặt. Cho hắn biết chính hắn là ngu xuẩn cỡ nào. Thua trận đấu này về sau. Roger là đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Roger nói như thế đường. Trận này thua cầu. Trách nhiệm là hoàn toàn tại ta. Doa tiên sinh là đưa bóng đội quyền chỉ huy giao cho ta. Đáng tiếc ta là có thua Doa tiên sinh nhờ vả. Ở phía sau trong trận đấu. Ta nhất định sẽ cố gắng. Doa thì là nói ra. Brandon là có ý nghĩ của mình. Mặc dù hắn hiện tại ý nghĩ còn chưa thành thục. Nhưng là hắn là một phi thường có tiềm lực huấn luyện viên. Ta tin tưởng tương lai hắn sẽ trở thành một phi thường lợi hại huấn luyện viên trưởng. Chúng ta bây giờ là sẽ cho hắn càng nhiều máy sẽ. Chúng ta đều tin tưởng hắn. Lúc này, Gary Anosit thì là đứng ra nói chuyện. Hắn tên điên Doa chính là một cái ngụy quân tử. Rõ ràng là mình thua cầu. Hắn vậy mà để trợ thủ của mình đứng ra cõng nồi. Tên điên Doa thật là một cái rác rưởi. Hắn còn công bố. Tên điên Doa nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Leeds United sớm muộn cũng sẽ hủy ở tên điên Doa trong tay. Gary Anosit là nhận lấy rất nhiều ủng hộ. Nhao nhao ủng hộ cái này ngôn luận. Bọn gia hỏa này lại là đứng ra công kích Doa. Bôi đen Doa. Bất quá. Lúc này Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng không phải một năm trước dễ gạt như vậy. Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn là đứng ở Doa bên này. Chịu đựng Doa, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường ủng hộ Doa. Bọn hắn là tại những này truyền thông trên official website đi ở nói. Hung hăng mắng những này đáng chết các ký giả truyền thông. Nhất là Gary Anosit, gia hỏa này hiện tại đã bị chửi thành chó. Mà tại Leeds United đội trụ sở huấn luyện bên ngoài. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao kéo hoành phi chịu đựng Doa. Hy vọng Doa không phải bị thứ rác rưởi này ảnh hưởng. Tiếp tục dẫn theo Leeds United đội tiến lên. Dưới tình huống như vậy, Leeds United đội là nghênh đón cùng Middlesbrough đội tranh tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.